Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, Đế Tôn hạ màn. Đạp lên tiên cốt leo lên. Ta một mực chờ đợi ngươi ra tay. Đáng tiếc ngươi ngủ đông quá sâu. Cố ý muốn làm trong cống ngầm con chuột. Vương Đằng cất bước về phía trước. Quanh thân vờn quanh hỗn độn đại vũ trụ mênh mông không gì sánh được. Thâm thúy khó có thể tưởng tượng ở trong đó. Vạn đạo cộng hưởng, một đạo giữ phủ bóng dáng tạo hóa vạn vật. Diễn dịch từ không đến có huyền diệu hắn siêu nhiên không gì sánh được. Vượt lên chư thế bên ngoài, không bị gò bó. Liền như vậy hoành áp thế ngoại chi địa lệnh toàn bộ hỗn độn tiên thổ đều đang chập chờn. Không thể chịu đựng như vậy nhân vật mạnh mẽ, nếu không có ngươi quá vượt quá dự liệu. Kế hoạch của ta nên có thể viên mãn, nhưng vẫn còn có cứu vãn cơ hội. Trước tiên chém ngươi, đợi chờ thêm cây non thành thục chính là. Đế Tôn không chịu thua kém, đồng dạng mạnh mẽ lệnh vạn linh nghè thở. Hắn từ lâu ở con đường của Hồng Trần Tiên trên đi ra cực xa khoảng cách, thậm chí muốn bố cục vạn cổ. Là xung kích cảnh giới càng cao hơn làm chuẩn bị. Thực lực vượt xa tuyệt đỉnh chân tiên, hai người từ từ tiếp cận. Bước chân trầm ngưng dày nặng, lệnh bốn phía hư thiên đại nứt toác, nghịch phản vô cực, hóa thành Vương Đằng sức mạnh một phần ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái thế chiến ý ngút trời. Hai bóng người giống như đại vũ trụ va chạm, cứng đối cứng, lay động thương thiên, bắn ra tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong đại đối quyết hoành. Chỉ một tức, mảnh này khổng lồ hỗn độn tiên thổ, mở ra vạn cổ tuế nguyệt tịnh địa trực tiếp phá diệt thành không thế ngoại hỗn độn đổ nát. Cổ kim nghịch loạn, hai người va chạm lệnh đại đạo đều tiêu diệt, phát sinh đại tan vỡ, giết. Khủng bố sát âm cuốn lấy thiên cổ, quét ngang tương lai, từng trận tiêu tán dư âm lệnh kỳ dị thế giới đều đang chấn động, trong cửu thiên thập địa cũng là nổ vang từng trận, vô số sinh linh ngơ ngác, khó có thể tưởng tượng chấn. Ngọc Hoàng thần sắc bất biến, tiên đạo vĩ lực nổ vang, chấn áp ra tấn công tới gợn sóng nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn sơ thành tiên đạo chính quả, vẫn chưa đi ra bao xa. Không sánh được thế ngoại chi địa va chạm mạnh, hai người thực lực của bọn họ dĩ nhiên vượt qua chân tiên cảnh giới, đi về phía trước ra nửa bước. Thậm chí Đế Tôn bố cục mục đích cuối cùng chính là luyện hóa Hồng Trần Tiên đạo quả đến thành tựu chân chính tiên vương. Năm đó thời đại thần thoại hắn cái gọi là cả giáo phi tiên, chính là vì thành tựu chính mình. Ầm ầm ầm, hỗn độn tiên thổ trừ khử, kẽ hở thế giới cùng tiên vực mảnh vỡ gian hiển hóa ra một mảnh mênh mông hỗn độn hài. Vô ngần vô biên, mai táng quá nhiều hai đại tiên đạo cường giả va chạm gian có đại khủng bố. Thế giới mở ra lại sinh diệt, vạn đạo đều bị đạp ở dưới chân, vô tận pháp lý đều bị tiêu diệt. Ở một mảnh này hư vô chi địa mưa ánh sáng đầy trời. Quả thực lại như là cử hà phi tiên bình thường, loại khí tức này thực sự là quá mạnh. Trong toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người đều không chịu nổi. Liền ngay cả trong hỗn độn thiên đình hoàng đạo cao thủ đều đang run rẩy. Khó có thể chống lại thời đại thần thoại tới nay người thứ nhất Hồng Trần Tiên. Quyết đấu từ mở một đường chấp trường thiên mệnh mệnh tiên, hai người con đường tề lái ngang nhau. Đều là đi ra chính mình thiên địa, cũng là đồng dạng khai sáng thiên đình. Hội tụ chúng sinh niệm lực, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là tuyệt nhiên không giống thiên đế chiến. Đế Tôn, một trận này tiên chiến nhất định phải bị ghi vào sử sách. Là hậu nhân khó có thể tưởng tượng bao la. Vương Đằng quyền phong hoành đập mà đến. Đế Tôn một trưởng ghim xuống. Hai người cường tuyệt một đón. Như khai thiên tích địa. Sương mù hỗn độn nổ tan mà mở. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Đánh cho bốn phía vũ trụ nứt toác sung vỡ. Lúc này mới bao nhiêu năm tháng, ngươi liền đi tới trình độ như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho ngươi 10 vạn năm năm tháng, không nói được cũng có thể xung kích cảnh giới vô thượng kia. Đế Tôn thần sắc hơi động, lần thứ nhất toát ra trịnh trọng, chiến lực của thiên đế kéo lên quá nhanh. Nhanh tới làm hắn đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Ngàn năm chứng đạo, vạn năm liền đi tới có thể cùng hắn tranh đấu trình độ. Chuyện này quả thật là như Bạch Nhật phi thăng bình thường dọa người. Không có người so với hắn càng rõ ràng tiên đạo lĩnh vực tiến bộ là cỡ nào gian nan, nhưng vị này thiên đế vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Thực tại khó có thể suy đoán oanh sát. Hai người lần thứ hai giao thủ. Bàn tay gian có một phương mênh mông thần thổ đang mở ra. Lại chớp mắt vỡ diệt. Hóa thành ức vạn đạo lôi đình nổ tung. Quét ngang thanh chọc nhị khí. Lệnh hỗn độn hải đều nổi lên sóng lớn tiên quang. Hỗn độn khí. Hầu như xé rách hết thảy. Lệnh thế ngoại chi địa ở tối tăm cùng rừng rực gian qua lại luân phiên. Đế tôn chưa chết. Ở tiên vực trước cùng thiên đế tranh đấu. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn đã không có tự chém. Cũng không có hóa thành cấm khu. Liền như vậy ở nhân thế gian từng thế tiếp tục sống sót. Thành tựu tiên vị sao? Quá kinh người. Đế tôn hiện thế. Há không phải nói một thế này bên trong có ba vị tiên đạo cường giả. So với thời đại thần thoại còn muốn thần thoại. Đế tôn thành tiên. Hắn lại là lấy con đường ra sao ngang qua mấy cái thời đại còn sống. Đây là tiên chiến A. Vang dội cổ kim. Gần như không tồn tại. Cửu thiên thập địa chấn động mạnh. Trận chiến này quá khủng bố. Tiên đạo khí thế kinh sợ nhân gian giới. Nếu không có đồng dạng thành tựu tiên đạo Ngọc Hoàng bảo vệ. Vùng sao trời này đều muốn thành mảnh vỡ diệt vũ trụ vạn linh kinh hoàng mà kích động. Đây chính là tiên chiến A. Từ thời đại thần thoại tới nay chưa bao giờ bạo phát quá đỉnh phong cuộc chiến. Bọn họ lại ở một thế này may mắn có thể chứng kiến. Là cỡ nào kinh người cũng không ai biết trận chiến này sẽ đạt tới thế nào trình độ. Là thiên đế vô song chấn động cổ kim. Giết ngang tất cả địch vẫn là đế tôn đa mưu túc trí. Mang chúng sinh đi thành tiên. Hỗn độn hải trên truyền đến luồng uy thế kia thâm trầm đáng sợ. Như là vô cùng tinh vũ đặt ở trên lồng ngực. Làm người nghe thở. Như vậy vĩ lực. Thật khiến cho người ta ngóng trông. Hết thảy hoàng đạo cao thủ đều trầm mặc. Đối cảnh giới kia khát vọng không gì sánh được. Hận không thể khoảng cách gần quan sát hai vị tiên đạo cường giả đại chiến, nhưng bọn họ biết được. Đó là không thể. Thoáng tới gần chút sẽ bị vỡ diệt thành cho tàn. Chênh lệch quá to lớn, chính là thanh đế cùng Diệp Phàm đều thần sắc nghiêm túc. Vô pháp giữ vững bình tĩnh. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn không ngớt. Bị chấn động ra từng trận đâm nhói cảm. Đế tôn. Người tồn tại vạn cổ. Mấy cái thời đại năm tháng đều sống đến nơi nào đi rồi. Cũng chỉ có thực lực như vậy à. Quá để ta thất vọng. Vương Đằng giống to. Khủng bố tiên đạo thần lực quét ngang quá một mảnh lại một mảnh hỗn độn. Sôi trào mãnh liệt. Vô số thế giới sinh diệt trong đó. Hắn tóc đen rối tung. Vầng sáng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đại vũ trụ nổ vang từng trận, hư vô chi khí khuếch tán, nhấn chìm rồi trời cao quyền phong lướt động, bá đạo rừng rực đến cực hạn, không có bất luận cái gì loè loẹt, chỉ có kia dâng trào tới cực điểm ý chí. Phá diệt tất cả, xung vỡ tất cả, xé rách tất cả, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, người đều có thể đến thử xem. Dung hợp vạn cổ, tất cả đều ở khống chế, cho dù thân không ngoại vật. Ta cũng có thể giết chết vạn địch. Bản thân trấn áp hết thảy. Trong phút chốc, đế tôn khí thế bão táp. Dường như hồi phục cái kia huy hoàng niên đại tối cường giả. Chính là tám vị thiên tôn cũng phải chìm nổi quỳ gối ở dưới người của hắn một tòa lại một tòa cổ. Điển tiên điện lầu ở giữa bàn tay của hắn hiện ra. Gánh chịu một thời đại ánh sáng và nhiệt độ đáng sợ nhất chính là. Ở đó san sát trong thiên cung. Có bóng dáng đi ra, trên cùng bát phương đạo quan đặc biệt dễ thấy, có thiên tôn đạo pháp thăng hoa bắn ra vô số bóng dáng xuất hiện ở sau người hắn. Thành kính làm lễ thiên địa quỷ thần cùng bái, thần thoại hoàn vũ cộng tôn. Trong phút chốc, hai người tuyệt thế đại đụng nhau, vạn đạo dung chuyển, hỗn độn khí cùng tiên quang phong phú mỗi một tấc góc phía dưới hỗn độn hải khuấy động. Cuồn cuộn lên tảng lớn bọt nước bao phủ. Tinh hà huyễn diệt liền khiến ngươi biết được. Năm đó tám đại thiên tôn là làm sao bại. Đế tôn lạnh lùng không gì sánh được. Bí chữ, giai, lĩnh vực cấm kỵ bắn ra. Chỉ một thoáng đặt chân lên đỉnh cao nhất. Thảo phạt gấp 10 lần tăng cường. Đơn giản động tác liền lệnh Hoàn Vũ diệt vong, hắn một tay vung chùy mà xuống. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh dù xuyên tam giới lục đạo, chính là một tôn tuyệt đỉnh chân tiên ngay mặt cũng sẽ bị chùy giết. Vỡ diệt thành thịt nát, không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Ngươi, còn chưa đủ. Vương Đằng thần âm chấn thế, vô biên biển sao ở quanh thân huyễn diệt lại trùng sinh. Hắn năm ngón tay nắn, vô thượng tiên ấn đánh giết mà đến ngũ thái dung hợp. Nghịch phản vô cực, một ấn đã ra, vạn đạo không tồn. Đây là không gì sánh được đáng sợ một đòn. Như là đem hết thảy đều nghịch phản đến lúc đầu. Hồi tưởng vô cực thái độ hư vô, không cái gì cũng không còn sót lại, trong chớp mắt sóng lớn nổi lên. Tất cả có hình có chất chi vật phá diệt, liền ngay cả tiên vực mảnh vỡ hàng rào đều đang rung động. Ầm ầm vang vọng, bắn hiện ra vết rạn nứt. Vương Đằng vô song tuyệt luân, bị tiên vương sát niệm rèn luyện quá thân thể hung hăng đến cực hạn. Phá diệt tất cả pháp, giết hết nhấp nháy, vắng lặng cổ kim hắn thật đáng sợ. Nhục thân va chạm lệnh đế tôn đều đang biến sắc, làm hắn quyền trưởng nứt toác, đang chảy máu. Thì ra là như vậy, người lúc trước cũng chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, ở mượn tay của ta đánh vỡ kia cách một tia, thực sự là ngông cuồng. Đế tôn nổi giận đùng đùng, ánh mắt trầm trọng có thể ép sụp vạn cổ. Hắn là người phương nào? Thời đại thần thoại thiên đình cộng chủ, thiên địa quỷ thần cùng bái, vạn linh cộng tôn. Hết thảy đều ở dưới chân của hắn, càng là hồng trần tranh độ, thành tựu vô thượng tiên vị. Hiện nay càng là bị một cái hậu bối coi như đá mài dao. Đây là lớn lao nhục nhã, là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt sao? Vẫn có niềm tin tuyệt đối trấn áp hắn. Ta là thiên đế, giết ngang cổ kim tương lai địch. Vương Đằng cơ thể tỏa ra vô cùng hào quang, mỗi một nơi lỗ chân lông đều đang dâng lên rừng rực tiên huy. Đạo đạo đều có thể giết chết tiên linh, vượt lên vạn đạo bên trên. Tuyệt thế mạnh mẽ vẻn vẹn là khí tức liền đánh nứt cuồn cuộn hỗn độn hải lãng. Hắn dưới chân dường như đạp lên dòng tuế nguyệt, nhanh đến mức cực hạn oanh. Phốc, một quyền vô song, hoành áp cổ kim tương lai lệnh đế tôn thấy máu, liên tiếp rút lui 6 bước, mỗi một bước đều đang chảy máu, đạp tan vô tận biển sao chìm nổi. Tiên quang từng tấc vỡ diệt, kinh nộ không ngớt. Thiên đế thân thể vượt quá dự liệu mạnh mẽ, càng là so với hắn còn cứng rắn hơn. Không thể tưởng tượng hắn là làm sao thành tựu chấm dứt ở đây. Đến đây đi, ta mang ngươi cha tìm trí cao lĩnh vực. Vương Đằng cười to, ra tay toàn lực đánh giết. Chớp mắt đối đầu ngàn chiêu nhiều đế tôn không địch lại. Kêu rên rút lui, mỗi một kích quyền phong đều đang chảy máu. Hắn vận chuyển bí chữ giai lĩnh vực cấm kỵ ra thân. Vương Đằng đồng dạng đánh trả. Lập thân vô song lĩnh vực cấm kỵ, cửu bí hợp nhất nương theo chí cường quyền ý bắn ra trực tiếp đem hắn đánh bay ngang ra ngoài. Máu tung hỗn độn hài, thân thể đều sinh ra lít nha lít nhít vết rạn nứt dung hợp hai giới. Luyện, đế tôn tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng khí thế không tên khuếch tán, thôn phệ vạn vật. Thiên địa này dĩ nhiên chậm rãi hóa thành một cái đỉnh, hai cái đỉnh bóng do hư hóa thực. Càng là phải đem hai giới đều dung hợp thành đạo quả, hóa thành sức mạnh của hắn, vọng tưởng. Chấn, trong cửu thiên thập địa, Ngọc Hoàng hừ lạnh, những năm gần đây hắn cùng Vương Đằng từ lâu tiêu diệt rất nhiều trận văn. Một kiếm một tháp một kính phân loại ba bên, chấn áp ở đường thành tiên di chỉ trên, chết. Hỗn độn hải bầu trời, Vương Đằng chiến lực lên đến cực đỉnh. Bắn ra vô cùng chiến lực quét ngang thập phương đế tôn bất đắc dĩ. Thiêu đốt bản thân cực điểm thăng hoa. Toàn lực cùng Vương Đằng va chạm 800 hợp sau bay ngược mà ra. Nửa đoạn cánh tay đều bị xé rách. Lồng ngực bị đế tỷ đập ra một cái to lớn cái hố không có lời thừa thãi. Vương Đằng đại sát về phía trước. Vô song quyền ý. Vạn vật linh ấn cùng ra. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đều vận chuyển tới cực hạn. Gia trì vĩ lực, trận chiến này đánh hỗn độn tịnh thổ phá diệt. Vạn đạo thành không, hỗn độn hải đều hiện lên một chỗ kéo dài ngàn tỷ dặm vòng xoay lớn. Thật lâu chưa từng lắng lại đế tôn đẫm máu, cuối cùng bị Vương Đằng giết. gắng chống đỡ 10 quyền sau thân thể nứt toác mà mở. Bị vô số đạo đen kịt thần liên buộc chặt xuyên thủng. Luyện hóa làm hoàn mỹ đỉnh phong hồng trần tiên đạo quả. Nuốt vào vương đằng trong cơ thể bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,